Chương 1039, bảo trọng. Chu Huynh cũng muốn đi sao lần này từ biệt, không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể trùng phùng, vốn còn muốn mời Chu Huynh chỉ giáo một chút thi tử. Đô Nê đầu tiên là cười nói. Nghe được thi tử chỉ giáo, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, thi tử loại sự tình này đừng nhắc lại, bất quá ta muốn hẳn là không cần bao lâu liền có thể gặp lại, dù sao các ngươi hẳn là cũng sẽ đi châu phủ. Chu Phàm, vậy ngươi lên đường bình an. Hùng Phi Tú có chút khó chịu no ý ôn hiểu, hậu thập tam kiếm không nói gì, chỉ là hướng Chu Phàm khẽ gật đầu. Chu Huynh, đi châu phủ, nhớ kỹ viết thư cho ta, nhìn chỗ nào pha y chẳng có cơ hội kiếm tiền, nếu là có, nhớ kỹ nói cho ta. Trương Lý Tiểu Hồ vẻ mặt đau khổ nói, Cao Tượng Thành bị đánh thành như vậy, bây giờ nghĩ làm ăn cu nở dê làm không được. Chu Phàm cười gật đầu đáp ứng. Ta sẽ đi tìm ngươi. Chíu Thâm Thâm mặt lạnh lấy. Nói xong câu đó liền rời đi, lần sau gặp lại, đó chính là quyết chiến thơ y điếm. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, cái này Chíu Thâm Thâm liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Dạ Lai Thiên Hương yêu cầu đơn độc nói chuyện với Chu Phàm, những người còn lại liền cùng Chu Phàm đơn giản nói đừng lần lượt tàn đi. Chu Phàm nhìn xem mỹ lệ làm rung động lòng người Dạ Lai Thiên Hương, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Không phải là bởi vì Dạ Lai Thiên Hương thích nữ nhân, mà là hắn cùng Dạ Lai Thiên Hương đều thích Trùng Nương, nhưng Trùng Nương chỉ nguyện cùng với Lý Cửu Nguyệt, vì lẽ đó bọn hắn là tình địch cũng là thiên nhai lưu lạc người sao? Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Đương nhiên Dạ Lai Thiên Hương hay là còn không biết Chu Phàm thích Trùng Nương, Trùng Nương cu nở dê thích Chu Phàm, bằng không nói không chừng nàng liền sẽ không tìm Chu Phàm nói chuyện. Chu đại ca, ngươi cũng đã biết Lý tỷ tỷ ở đâu? Dạ Lai Thiên Hương đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Nàng mi tâm ở giữa mang theo nhàn nhạt tán không đi sầu lo. Tại không có ngoại nhân thời điểm, Dạ Lai Thiên Hương cũng là gọi Chu Phàm vì Chu đại ca, mà không phải gọi Chu huynh. Nàng không phải nhường Lý huynh cho ngươi cùng tiểu tiểu tú tú đều mang một phong thư sao? Chu Phàm có chút kỳ quái hỏi. Chu Phàm không có thu được Trùng Nương tin, nhưng hắn cu nở dê minh bạch, Trùng Nương làm như vậy mới thích hợp nhất, nếu là nàng nhường Lý Cửu Nguyệt cho hắn mang tin, vậy sẽ chỉ nhường ba người đều cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng là thư của nàng không có nói nàng ở đâu, nàng chỉ nói là muốn rời khỏi một đoạn thời gian, sẽ quay lại tìm ta cùng tiểu tú tú, ta lo lắng nàng có việc. Dạ Lai Thiên Hương nhẹ giọng giải thích nói. Ngươi yên tâm đi, nàng không có việc gì, bằng không Lý Huynh sẽ không giấu giếm ta. Chu Phàm no y cái kia Chu đại ca biết rõ nàng hiện tại nơi nào sao? Ta muốn đi tìm nàng. Dạ Lai Thiên Hương sáng lấp lánh đôi mắt nhìn xem Chu Phàm. Dạ Lai cô nương. Chu Phàm nhìn xem dạng này Dạ Lai Thiên Hương, hắn cảm thấy có chút đau lòng, cái này ngốc cô nương hãm được không khỏi quá sâu một chút, hắn thở dài nói, ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ ngươi vẫn là đừng đi tìm nàng tốt một chút, ngươi cần gì phải nhường nàng làm khó đâu. Lý Trùng Nương đã nói qua nàng không thích nữ tử, huống hồ nàng còn có Lý Cửu Nguyệt, Dạ Lai Thiên Hương coi như tìm được nàng, chỉ sợ kết quả là chỉ là thương tâm một trận mà thôi. Đa tạ, ta sẽ không để cho nàng khó làm. Dạ Lai Thiên Hương sắc mặt ảm đạm dừng một cái nói, ta chỉ là muốn xa xa liếc nhìn nàng một cái liền tốt. Dạ Lai Thiên Hương nói xong lời này quay người rời đi. Chu Phàm đứng thẳng một hồi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện tình cảm quá phức tạp, chính hắn đều xử lý không được. Đối với Dạ Lai Thiên Hương sự tình đương nhiên cu nở dê bất lực. Hắn đi một hồi, đông nhiên lại tự rêu nghĩ. Ta làm như vậy có tính không đả kích tình địch, trừ Nghi Loan Ti cùng Giáp Tự ban người còn có Tào Diên phóng ba huynh đệ, Chu Phàm người quen biết cu nở dê không coi là nhiều. Hắn tại giữa trưa, nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt ngay tại Trần Bắc Bì cùng đi, đang nhìn người phía dưới đem đồ vật mang lên xe ngựa. Chu huynh, ngươi nếu là lại không đến, vậy ta liền không đợi ngươi. Lý Cửu Nguyệt cởi mở cười nói. Lý Cửu Nguyệt buổi trưa hôm nay muốn đi. So Chu Phàm còn phải sớm hơn. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi tới một bên nói chuyện, mà Trần Bắc Bì không cùng tới, chỉ là đứng ở đằng xa nhìn xem. Lý Cửu Nguyệt đã sớm biết rõ Chu Phàm muốn đi Tiêu Lôi Châu Phủ, vì lẽ đó Chu Phàm liền không có nhắc lại việc này. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Lý Cửu Nguyệt cười hỏi, Chu Huynh, có hay không lời nói muốn ta mang cho Trùng Nương Lý Huynh, ngươi thật hào phóng. Chu Phàm yên lặng nghĩ, hắn lắc đầu biểu thị không có. Hắn nghĩ đến loại sự tình này tận lực không cần dây dưa ra y do nở dê. Vậy ngươi thay ta hướng bá phụ bá mẫu còn có tiểu liêu chào hỏi. Lý Cửu Nguyệt ngẫm lại no y Chu Phàm đi châu phủ trước đó, quyết định. quyết định về nhà một chuyến thăm hỏi người trong nhà. Bằng không đi châu phủ, núi dài nước xa muốn trở về liền càng không tiện, việc này cũng chỉ có Lý Cửu Nguyệt biết rõ. Hai người trò chuyện một hồi, trong xe đồ vật thôi xếp gọn, Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm nói, Chu huynh chỉ là hắn hay là im lặng, không có nói tiếp. Chu Phàm thấy vấn đề này, Lý huynh, có việc cứ việc nói chính là. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, vẫn là không có cái gì. Nói dứt lời, Lý Cửu Nguyệt liền cưỡi lên một con ngựa. Lên đường. Trần Bác Bì mở miệng nói. Đội xe liên tục tiến đến. Lý huynh, sau này còn gặp lại. Chu Phàm cười chắp tay nói. Chu huynh, bảo trọng. Lý Cửu Nguyệt cũng là nhuẩn miệng cười. Hắn giương một tay lên bên trong roi ngựa, thúc giục con ngựa tiến lên. Chỉ là cho Chu Phàm lưu lại một cái thon gầy bóng lưng. Chu Phàm không khỏi có chút ly biệt sầu não, nhưng hắn rất nhanh lại muốn làm gì như thế sầu não, trùng phùng cuối cùng cũng có lúc. Đêm dài. Nên Chu Phàm dừng lại lúc tu luyện, hắn mở mắt ra, thể nội lao nhanh như sông chân khí QNZ dần dần ngừng lại, chỉ cần mấy ngày nữa, hắn liền có thể tiến vào khí cương trung đoạn. Luyện khí ba đoạn có kim sắc luyện khí tinh ngọc bực này tài nguyên phụ trợ, tu luyện cũng không khó. Chu Phàm đứng lên, kiểm tra một chút hành lý, hắn ngày mai sẽ phải rời đi nơi này, về nhà trước một chuyến, sau đó lại đi Tiêu Lôi Châu phủ học no y, muốn tiến vào đạo cảnh cũng không dễ dàng, dù cho có thuyền trợ giúp, nhưng đi Tiêu Lôi Châu phủ thư viện, cũng có thể nhiều nhất trọng bảo đảm. Hơn nữa kia là Tiêu Lôi Châu hoạch tâm chi địa, muốn thu hoạch một chút tài nguyên tu luyện sẽ so cao tượng thành bên này dễ dàng hơn nhiều. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ một lát những chuyện này, mới nằm xuống đi ngủ. Tiến vào trên thuyền về sau, Chu Phàm liền cười nói với thực phụ, tiểu nha đầu, qua mấy ngày ta đi xem ngươi, ngươi đừng chạy loạn khắp nơi. Ngươi rời đi cao tượng thành sao? Thực phụ có chút mừng rỡ hỏi. Chu Phàm cười gật gật đầu. Thực phụ ân một tiếng đáp ứng, nghĩ đến rất nhanh liền có thế nhìn thấy Chu Phàm, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù cho hai người trước đó đã gặp một lần mặt, nhưng lần đó bởi vì Triệu Nhã Trúc nguyên nhân bất quá là vội vàng gặp qua. Ta rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng, ngươi nhưng phải cho ta dọn ra thời gian đến. Chu Tiểu Miêu thanh âm truyền đến, đánh gây hai người nói chuyện. Chu Tiểu Miêu nói là phụ thân một chuyện, nghe được lập tức liền muốn phụ thân, nguyên bản hảo tâm tình đều làm hỏng đi. Chu Phàm vừa định há miệng nói cái gì, nhưng loại kia quen thuộc kéo rời cảm giác truyền đến. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn muốn rời khỏi hôi hà không gian. Thực phù cũng là có chút ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm. Bởi vì bọn hắn lúc này mới nói mấy câu, đêm nay không khỏi quá nhanh, chẳng lẽ là bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nhưng Chu Phàm không kịp hướng thực phù nói chuyện, hắn rất nhanh liền rời đi trên thuyền, thực phù cũng giống như thế. Duy chỉ có còn lại mặt lộ kinh ngạc Chu Tiểu Miêu đứng, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đúng ở nơi nào nàng cu nở dê nói không rõ, lắc đầu, không nghĩ thêm việc này.